Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 689, La Tường Đại Sư, 1, góc truyện audio.com. Ba loại đan dược này trừ phá huyền đan là khó luyện chế ra, trùng huyền đan và ngưng huyền đan đều thuộc về đan dược tấn cấp thông thường. Đan dược thông thường như đan dược chữa thương các loại, mỗi loại đều có. Ví dụ như ngưng huyền đan, có ngưng huyền đan nhất phẩm, cũng có ngưng huyền đan nhị phẩm, còn có ngưng huyền đan tam phẩm, thậm chí có cả ngưng huyền đan cửu phẩm. Lúc trước Diệp Huyền còn ở Tinh Huyền Học Viện, Phượng Nhu đã từng cho hắn một viên ngưng huyền đan nhất phẩm. Loại đan dược thông thường này, phương thuốc đã sớm truyền lưu trên đại lục, trên cơ bản tất cả cơ cấu luyện dược đều có, bởi vậy chỉ cần đạt tới luyện dược sư có phẩm cấp đều có thể luyện chế. Nhưng Tần gia bán ba loại đan dược khác với đan dược cùng loại trên thị trường. Ba loại đan dược của Tần gia tuyệt đại đa số tài liệu giống như đan dược truyền lưu trên thị trường, nhưng tổ tiên Tần gia từng có một tên luyện dược sư thiên tài hơn người, hắn đã tiến hành cải tiến một hai loại linh dược trong đó. Cho nên Tần gia luyện chế ra ba loại đan dược có hiệu quả tốt hơn đan dược trên thị trường không ít. Cầm trùng huyền đan làm thí dụ, trùng huyền đan tam phẩm giúp địa vũ sư trùng kích cảnh giới phục dụng, cho dù trùng kích nhất trọng hai nhị trọng trùng kích tam trọng cũng có thể sử dụng trùng huyền đan này. Sau khi phục dụng nó, võ giả trùng kích cảnh giới tiếp sẽ có một thành tới ba thành tỷ lệ thành công, xác suất này căn cứ vào dược tính hoàn mỹ mà định. Đây là xác suất trùng huyền đan bình thường. Nhưng mà trùng huyền đan của Tần gia cho dù là loại kém nhất cũng có thể tăng lên hai thành khả năng thành công, trung đẳng là ba thành, mà loại ưu đạt tới bốn thành. Đến lúc này trùng huyền đan của Tần gia lập tức bao trùm tất cả trùng huyền đan của thế lực khác. Cũng làm cho mỗi địa vũ sư muốn trùng kích cảnh giới tiếp theo đi mua trùng huyền đan, chỉ cần tài lực đầy đủ sẽ đi mua trùng nguyên đan của Tần gia. Đây là sức cạnh tranh hạch tâm của Tần gia, trừ trùng huyền đan, phá huyền đan tứ phẩm và ngưng huyền đan ngũ phẩm cũng giống như thế. Chỉ cần là hai chủng đan dược này của Tần gia tốt hơn đan dược của thế lực khác trong đế đô một ít, kể từ đó chỉ cần đế đô có võ giả chuẩn bị đột phá sẽ cân nhắc đi mua đan dược của Tần gia. Cũng làm cho thế lực khác cũng ở trạng thái dừng nghiên cứu và phát triển ba loại đan dược này. Bởi vậy tại đế đô Tần gia dùng ba loại đan dược này lũng đoạn thị trường. Trong định mức hai thành thị trường của Tần gia có một phần rất lớn là tới từ ba loại đan dược này. Kết hợp với tình huống mình hiểu trong Tần thị dược các, Diệp Huyền khẳng định phần tư liệu này chính xác. Trước đó hắn đi Tần thị dược các cũng không phải tùy tiện dạo chơi, trong thời gian ngắn ngủi Diệp Huyền đã hiểu được trình độ buôn bán đan dược của Tần thị dược các một hồi. Căn cứ vào giá cả, mức độ nóng bỏng cùng với độ dung hợp đan dược, Diệp Huyền rất dễ dàng oán được Tần gia chiếm được lợi nhuận trên mỗi loại đan dược. Tư liệu kết hợp thực tế, Diệp Huyền tươi cười lạnh lùng. Nếu người quen thuộc Diệp Huyền nhìn thấy nụ cười trên môi hắn, lập tức hiểu hắn muốn làm chuyện độc ác. La Mẫn bên cạnh không hiểu Diệp Huyền cho nên cho rằng hắn bị nội dung trên đó hù dọa, lúc này cười khổ nói. Diệp thiếu, hiện tại ngươi biết ta nói không thể là. Góc truyện audio.com, tới từ nơi nào Tần gia chính là cự đầu trong đan dược ở đế đô, khống chế mạch máu đan dược của đế đô, đặc biệt là vài loại đan dược tấn cấp đã bị bọn họ lũng đoạn hoàn toàn, ba cự đầu khác cũng không có khả năng dao động bọn họ, bằng vào chúng ta khó hơn lên trời. Khó khăn là khẳng định, nhưng muốn nói khó như lên trời thì không nhất định. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, mục tiêu hàng đầu của chúng ta cũng không cần quét dọn Tần gia, chỉ cần chia lợi nhuận với bọn chúng là được. Diệp Huyền cũng không có vẽ bánh nướng cho La Mẫn, trên thực tế dùng thiên phú luyện đan của hắn, chỉ cần nguyện ý phát huy, đừng nói là thay thế Tần gia, cho dù lũng đoạn cả Hạo Thiên Đế quốc, thậm chí là lũng đoạn cả Mộng Cảnh Bình Nguyên cũng không phải không có khả năng. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy, dùng thực lực và lực của người khác còn không giúp hắn trèo chống tràng diện lớn như thế. Đan dược cự đầu cường đại cuối cùng là phải có bối cảnh và vũ lực trèo chống. Sở dĩ hắn ở trong đế đô không ai dám động tới, đại bộ phận đều là vì có luyện khí phường ủng hộ. Nếu như muốn lũng đoạn thị trường đan dược của đế đô, luyện khí phường sẽ không thể bảo vệ hắn. Hơn nữa không có ai biết sở dĩ Diệp Huyền muốn đi vào thế lực đan dược, mục tiêu lớn nhất không phải là vì Tần gia, mà là vì Khúc gia. Mâu thuẫn giữa hắn và Tần gia cũng chỉ là thiếu gia ăn chơi va chạm với nhua mà thôi, nhưng hắn có thù sâu như biển với Huyền Cơ Tông. Không nói chuyện khác, chỉ nói cuồng chiến trưởng lão đuổi giết hắn lâu như vậy, hơn nữa phái người ám sát hắn, Diệp Huyền tựu căn bản không nhịn được. Tôn chỉ làm người của hắn đơn giản, người không phạm ta không phạm người, nếu ngươi phạm ta trả gấp 10 lần. Hiện tại hắn không có năng lực đối kháng với Huyền Cơ Tông, nhưng hắn có thể động tới phân đà chính yếu nhất của Huyền Cơ Tông tại Hạo Thiên Đế quốc, chỉ cần tiêu diệt Khúc gia, đối với Huyền Cơ Tông mà nói là tổn thất cực lớn. mà muốn đối phó Khúc gia, hành động công khai là không được, tuyệt đối sẽ làm Huyền Cơ Tông cảnh giác và chú ý, cho nên Diệp Huyền lựa chọn tiến vào thế lực đan dược. Từ tư liệu biểu hiện, Diệp Huyền có thể thấy được nơi phát ra thu nhập của Khúc gia lớn nhất cũng giống như La gia, là cửa hàng đan dược của bọn họ. Chỉ cần cắt đứt nguồn kinh tế của Khúc gia, như vậy gia tộc này căn bản không thể phát triển. Bởi vậy biểu hiện nhìn như Diệp Huyền đang nhắm vào Tần gia, nhưng trên thực tế họng súng của Diệp Huyền đang âm thầm nhắm vào Khúc gia. Thấy Diệp Huyền còn không có buông tha, La Mẫn cảm thấy nội tâm buồn bực. Hiện tại La gia đang đứng ở nguy cơ sớm tối, mất đi Mộ Dung gia tộc che chở, lại không có thị trường đằng quang đan và thanh trướng đan. Có thể nói chỉ cần không cẩn thận thì địa vị của La gia sẽ rớt xuống ngàn trượng, cũng rớt ra khỏi hàng ngũ thế gia. Cho nên trong lòng của hắn cũng vô cùng lo lắng, lúc này mới trải qua gia tộc thảo luận mới quyết định đi theo Diệp Huyền. Bổn ý của hắn là căn cứ vào quan hệ của Diệp Huyền và luyện khí phường, có thể đáp lên luyện khí phường. Cách chương.